Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1237, Quan Vũ đột trận. Nghe đến sục sôi tiếng trống trận tại đối diện vang lên. Quan Vũ liền giật mình, quay đầu quan sát, hắn thân cao 9 thước, so với hắn tướng sĩ cao hơn một mảng lớn, tầm mắt có thể nhẹ nhõm vượt qua hắn đầu người đỉnh. Tầm mắt càng rộng rãi, gặp trung quân không động, Trương Phi cánh phải cũng không nhúc nhích, chỉ có chính mình đối diện Ký Châu quân di động, chậm rãi bước tới, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đao đến, ngựa đến, Chu Thương dắt ngựa, gánh lấy đao đi tới. Quan Vũ trở mình lên ngựa, lại xách đao nơi tay, nắm thanh long yển nguyệt đao điêu khắc quang văn đao cán. Cảm thụ lấy tinh thiết cảm nhận, thấp nhìn lấy đao nhận yêu mỹ đường vòng cung, Quan Vũ tâm lý không nói ra thư sướng, khẽ cười nói, bảo đao, hôm nay uống no bắt máu. Một bên tướng sĩ gặp Quan Vũ khởi công, thân thể tuy nhiên hùng tráng, tư thế lại mạnh mẽ chi cực, cùng nhau một tiếng hoan hô, tướng quân uy vũ, chúng tướng sĩ. Quan Vũ thanh âm mặc dù không lớn, lại như sấm sét, rõ ràng đưa đến trong tai mỗi người. Hắn híp mắt, bồ phiến giống như đại thủ mơn trớn lớn lên chòm râu dài. Nhẹ nhàng đẩy trước đẩy, một tiếng gào to, nỗ lực. Ấy, 3000 tướng sĩ cùng kêu lên hô to. Bọn họ đi theo Quan Vũ thời gian không phải dài lắm, nhưng Quan Vũ yêu mến bọn họ như con cháu. Bình thường nghiêm ngặt huấn luyện, tay đem tay dạy bọn họ võ nghệ, truyền thụ chiến trường sinh tồn chi đạo. Hôm nay lại mang theo bọn họ chinh chiến, xung phong đi đầu, bọn họ tin tưởng, chỉ muốn đi theo Quan Vũ, coi như phía trước là Hà Bắc đệ nhất danh tướng Khúc Nghĩa, bọn họ cũng có thể bách chiến bách thắng. Đao thuẫn thủ, trường mâu thủ, điều chỉnh hô hấp, buông lỏng thân thể. Chỉ là Khúc Nghĩa, không đủ gây sợ, ấy, cung nỗ thủ, dày đặc bố trận, chú ý bảo vệ mình, không thể vọng động, ấy, từng đạo mệnh lệnh phát ra ngoài, các tướng sĩ lớn tiếng đáp ứng, một tiếng so một thanh âm vang lên, như cuồn cuộn sấm sét. Quan Vũ thanh âm to, lại thân thể ở tiền tuyến, dù cho không dùng lính liên lạc, phía trước nhất đao thuẫn thủ đều có thể nghe đến hắn ra lệnh. Tại Quan Vũ chỉ huy dưới, phía trước đao thuẫn thủ, trường mâu thủ đem trận thế thêm dày, cao 5-6 thước thuẫn bài chồng lên lên, đủ để che đậy ngồi xổm ở phía sau binh lính. Cung nỗ thủ trước sau hình thành 3 hàng, phía trước quỳ, trung gian ngồi xổm, đứng phía sau trương nỏ mà đối đãi. Tiếng trống trận càng ngày càng gấp, Ký Châu quân đao thuẫn thủ, trường mâu thủ lẫn nhau che chở lấy đi vào trước trận. Tại một tiễn chi địa bên ngoài dừng lại, dựng lên phòng ngự trận hình, cung nỗ thủ chạy tới, tại thuẫn sau lập trận, sau đó tổng thể di chuyển về phía trước, tiến vào tầm bắn, song phương cũng bắt đầu thăm dò tính xạ kích, mũi tên trên không trung giao thoa. Phát ra bên trong, siêu siêu, âm thanh xé gió. Đao thuẫn thủ không dám khinh thường. Nghiêng thân thể, dùng bả vai đỉnh lấy thuẫn bài. Chuẩn bị tiếp nhận đối phương cường nỏ công kích. Bảo trì thuẫn bài ổn định. Đồng thời còn chỉ có thể là cùng hai bên đồng bọn giữ một khoảng cách. Để tránh xuất hiện quá đại không lúc. Đối với thủ mới tới nói, vị trí là ổn định. Thuẫn bài có thể lập tại trên mặt đất, không cần lo lắng. Đối với phe công tới nói, đoạn này khoảng cách là khó khăn nhất nấu, được vào bên trong khó tránh khỏi hội không may xuất hiện, hoặc là cùng hai bên đồng bạn ở giữa xuất hiện tại trống rỗng, hoặc là dưới chân khái bán, hoặc là thân thể không tự giác đứng thẳng, bảo hộ không chu toàn, thậm chí là đằng sau đồng bạn quá khẩn trương, vũ khí trong tay đều sẽ làm bị thương người. Dù cho hết thảy không việc gì, nghe lấy mũi tên phá theo gió mà đến, cũng cũng là một loại dày vò. May ra những thứ này Ký Châu Quân những năm này một mực tại Hắc Sơn chiến đấu. Kinh nghiệm phong phú, phối hợp ăn ý, tuy nhiên có một ít sai lầm nhỏ, thương tổn mấy người, lại không đến mức ảnh hưởng đại cục. Dần dần bước đến trước mặt, song phương tướng cùng 60 bước, tiến vào phổ thông cung tiễn tầm bắn. Song phương cung nỗ thủ bắt đầu dày đặc xạ kích, mưa tên một trận sau một trận dày đặc, đều hy vọng có thể lớn tiếng dọa người. Về mặt khí thế trước áp đảo đối phương, chiếm cứ tiên cơ, cung nỗ thủ tấn công từ xa năng lực đối với chiến đấu ảnh hưởng cực lớn. Nếu có thể ở ngay từ đầu thì trọng thương đối phương cung nỗ thủ, lấy được áp chế tính lực lượng, ở sau đó đánh giáp lá cả bên trong sẽ chiếm có theo rõ ràng ưu thế. Phe mình tiếp viện bộ tốt có thể duy trì liên tục không ngừng tiến hành công kích. Không cần lo lắng đối phương cung nỏ viễn trình sát thương. Cho nên song phương tránh thức đánh giáp lá cà trước đó. Cung nỏ lẫn nhau bắn là cực kỳ trọng yếu. Tiễn trận mạnh không mạnh, có rất nhiều ảnh hưởng nhân tố. Một là số lượng, cung nỗ thủ số lượng càng nhiều, càng có thể hình thành số lượng ưu thế. Dưới tình huống bình thường, cái này ưu thế hội theo chiến đấu tiến hành càng lúc càng lớn. Đối với song phương tâm lý ảnh hưởng hết sức rõ ràng. Hai là chất lượng, cái này quan hệ đến song phương sử dụng cung nỏ cùng mũi tên sát thương hiệu suất cùng đối phương. Áo giáp phòng hộ năng lực, cái này giống như là mâu cùng thuẫn quan hệ. Mỗi cái tướng lãnh đều hy vọng phe mình cung nỏ lực sát thương mạnh. Không gì không phá, vừa hy vọng chính mình áo giáp kiên cố. Dù cho không có khả năng đạt tới cũng hy vọng ưu thế tại bên mình. Cường cung kình nỏ cùng tinh giáp đều không dễ kiếm, đều phải tốn càng nhiều tiền, cho nên xét đến cùng liều vẫn là tiền. Rất hiển nhiên, số lượng ưu thế tại Ký Châu Quân, chất lượng ưu thế lại tại U Châu Quân. Liều bị hướng Trương Thế Bình cùng Tô Song mượn tới tiền toàn dùng tại trên lưỡi đao. Mua sắm tinh giáp vì cung nỗ thủ cung cấp càng tốt hơn phòng ngự. Tuy nhiên Ký Châu Quân có rõ ràng số lượng ưu thế, nhưng một trận chống thôi, U Châu Quân cung nỗ thủ tổn thất rõ ràng muốn nhỏ tại Ký Châu Quân. Không ít người áo giáp bị kình nỏ bắn thủng, thấy máu, lại không có mất đi chiến đấu lực, đơn giản băng bó một chút liền có thể tiếp tục chiến đấu. Thậm chí không cần băng bó, chỉ cần đem mũi tên nhổ là được. Chỉ có những cái kia bất hạnh bị bắn trúng bộ mặt cung nỗ thủ không cách nào lại chiến. Mà đối diện Ký Châu Quân tiễn trận thụ trọng thương, gần 1/3 cung nỗ thủ thụ thương, có 2/2 cung nỗ thủ mất đi chiến đấu lực. Ký Châu Quân sĩ quân bị trọng đại đả kích, khí thế rõ ràng không bằng Quan Vũ bộ hạ đắt đỏ. Quan Vũ một mực tại chú ý đối diện tình huống, gặp Ký Châu Quân loạn cả một đoàn, sĩ khí thực lực thấp, lập tức thúc ngựa xuất trận, thân vệ khúc, theo ta đột trận, ấy, thân vệ khúc 200 bộ kỷ âm vang hưởng ứng, theo Quan Vũ xông ra trận địa, Quan Vũ sai nha, 60 bước khoảng cách đảo mắt liền đến, Ký Châu Quân nhìn đến hắn xuất kích. Tuy nhiên kịp thời làm ra phản ứng, giơ lên trong tay cung nỏ xạ kích, nhưng Quan Vũ thân mang tinh giáp, lại dùng cánh tay bảo vệ mặt, căn bản không có đem cái này vài mũi tên để vào mắt. Đá ngựa chạy vội, một hơi xông vào Ký Châu Quân trận địa, thanh long yển nguyệt đao vung lên, hai tên cung nỗ thủ mất mạng, lại rung động. Một tên trường mâu thủ liền người mang mâu bị chém làm hai đoạn. Người như hổ, ngựa như rồng, Quan Vũ một mình cưỡi ngựa giết vào trong trận. Thanh long yển nguyệt đao trái bổ phải chặt, làm người đều tan tác. Không có người có thể tại hắn trước ngựa đi đến hợp lại. Ký Châu Quân ăn thiệt thòi, nguyên bản sĩ khí thì không cao, lại bị giam lông bất chợt tới vào trong trận. Trong nháy mắt liền giết hơn 10 người, nhất thời đại loạn, Chu Thương bọn người nắm lấy cơ hội, giết vào trong trận, hướng hai cánh triển khai, đại chặt đại sát, Ký Châu quân cấp tốc sụp đổ. Không có mấy người dám đang đối mặt trận Quan Vũ, xem xét Quan Vũ giết tới, quay đầu liền chạy, Cường Nỏ Đô Úy chạy chậm một bước, bị Quan Vũ vỗ mông ngựa bắt kịp, một đao bêu đầu, giáo úy Cảnh Trạm có tọa kỵ, lại có thân vệ bảo hộ, chạy nhanh một chút, đoạt tại Quan Vũ giết tới trước đó trốn về bản trận. Chiến đấu rất nhanh liền phân ra thắng bại. Quan Vũ truy giết hai cái vừa đi vừa về, hạ lệnh lui lại, hắn dương đao cưỡi ngựa, tự mình đoạn hậu, Chu Thương bọn người lưng cõng cắt lấy lỗ tai cùng nhặt được túi đựng tên. Lui về bản trận, Quan Vũ bộ hạ cao hứng bừng bừng, bộc phát ra thắng lợi gieo hò, sĩ khí tăng vọt, Lưu bị thấy xa xa, cũng buông lỏng một hơi, hạ lệnh đánh trống. Vì Quan Vũ trợ uy, tiếng trống một vang, toàn quân sơn hô vạn tuế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?